xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 58, chúc phúc, góc truyện audio.com. Các chị em nhà Cố Tịch đều kết hôn rồi. Bạn thân nhất của cô ở VK là Phương Phi. Đương nhiên phù dâu phải là cô nàng. Nhưng Phương Phi chỉ có thể về trước đám cưới một ngày. 3 ngày trước hôn lễ, Vi Đào vẫn bận rộn ở công ty. Cố Tịch đành một mình đến khách sạn, xác nhận lần nữa chuyện tổ chức. Khi ra khỏi khách sạn, cô bất ngờ gặp Tiết Khải. Hai người chạm mặt nhau trên cầu. Cố Tịch hơi ngẩn ngơ. Vẫn là Tiết Khải nở nụ cười trước. Gọi cô, họ đến quán cà phê bên cầu. Ngồi xuống trò chuyện, chúc mừng em. Tiết Khải nói ra câu ấp ủ trong lòng bấy lâu. Anh đã nhận được thiệp mời. Nhìn vẻ hạnh phúc rạng ngời của cô. Cuối cùng anh cũng yên lòng. Cố Tịch cười cảm kích. Thấy anh không được ổn lắm. Trước kia, vì ít nói nhưng anh luôn toát lên vẻ nhẹ nhõm thoải mái. Ấm áp bình thản, còn bây giờ cứ có vẻ u buồn. Anh không nên như thế. Lẽ nào anh vẫn chưa thông suốt? Anh có khỏe không? Cố Tịch luôn thấy hổ thẹn với anh. Cho dù là vì dì Vương hay Phương Phi, đặc biệt là anh và Phương Phi trở thành thế này. Mỗi lần cô khuyên Phương Phi thử đón nhận người khác, cô nàng lúc nào cũng cười. Không trả lời, Phương Phi trước kia không như thế. Phóng khoáng hoạt bát, cô thường nói cô nàng vô tâm vô tư đối với đàn ông. Thực ra cô đã sai. Phi Phi không phải vô tâm vô tư, mà chỉ chưa gặp được người để thực lòng yêu mến. Nhưng, Tiết Khải lại khiến cô ấy tổn thương. Vẫn thế, Tiết Khải nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Cố Tịch chuẩn bị tâm lý. Nếu Tiết Khải nghĩ chưa thông suốt, cô nên khuyên giải anh thế nào? Thực ra, cô chỉ mong có thể làm bạn với anh. Tiết Khải thấy cô im lặng thì ánh mắt hơi tối lại. Phương Phi khỏe không? Cố Tịch ngạc nhiên ngẩng lên. Nhìn thẳng anh lại chủ động hỏi Phi Phi. Điều này khiến cô quá bất ngờ. Rất khỏe, cô ấy ngày mốt sẽ về. Làm phù dâu cho em. Cố Tịch có vẻ ấp úng. Trong lòng vẫn bàng hoàng trước sự chủ động của anh. Thế à, vậy thì tốt quá. Tiết Khải chỉ nói một câu rồi ngừng. Cố Tịch nhìn anh, trực giác mách bảo anh chưa nói hết. Quả nhiên Tiết Khải từ từ ngẩng lên, gương mặt lộ vẻ khó đoán. Gần đây anh luôn nghĩ, anh đã hối hận một lần. Liệu còn có phải hối hận lần thứ hai? Anh chậm hơn Vi Đào một bước, nên Cố Tịch đã chọn Vi Đào. Cố Tịch nhìn anh, không biết nên nói gì. Giữa anh và Phi Phi chắc đã xảy ra vài chuyện mà cô không biết. Tiết Khải nhấp một ngụm cà phê. Vẻ mặt không còn u ám mà lộ ra chút nhung nhớ khắc khoải. Phương Phi là một cô gái rất độc lập, rất có tư tưởng, cá tính, Cố Tịch thầm tán thành. Cuối cùng anh cũng nhận ra, lại còn rất cố chấp. Vừa nói, anh vừa cười, Cố Tịch nhìn ánh mắt anh xa xăm, nụ cười ôn hòa, trong lòng rất khó tin. Tiết Khải không chỉ khen Phương Phi mà còn tỏ ra nhớ nhung. Đó có nghĩa là giữa họ đã có chuyện gì rồi. Cố Tịch thấp thỏm đợi anh tiếp tục. Có lần anh đi công tác ở S, vô tình nhắc đến chuyện bị bệnh. Thế mà cô ấy tranh thủ cuối tuần bay đến thăm. Cố Tịch thất tim, Phi Phi vốn là cô gái ngốc như vậy. Cô nàng chưa hề nói chuyện này với cô. Tiết Khải cười khẽ, vẻ mặt bỗng có phần cô đơn. Lúc đó anh thấy cô ấy, tâm trạng rất phức tạp, nên anh vẫn để cô ấy về. Cố Tịch nhìn biểu hiện của Tiết Khải lộ ra vẻ hối hận. Không kìm được thầm kêu than. Bất bình thay Phi Phi. Anh sao có thể tàn nhẫn với Phi Phi như thế chứ? Cô ấy không nói gì. Vẫn ở cạnh anh 2 ngày rồi mới về. Thực ra khi anh thấy cô ấy cười và tạm biệt, suýt nữa đã muốn gọi lại. Nhưng anh không làm gì cả. Tiết Khải gần đây cứ bất giác nhớ đến nụ cười đó của Phương Phi. Có vẻ u buồn, có vẻ thê lương, khiến trái tim anh nhói đau. Vì thế anh hơi bối rối. Rõ ràng Phương Phi không hợp với anh. Tại sao lại cứ quyến luyến? Cố Tịch lặng lẽ nhìn. Đợi anh nói hết, bây giờ anh không dám đối mặt với cô ấy. Có thể cô ấy cũng không muốn gặp anh nữa. Khi anh đã từ chối cô như vậy, anh tự biết rõ. Cố Tịch chậm rãi nói. Anh có thích cô ấy không? Đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu anh có cảm giác với Phi Phi thì tất cả còn chưa muộn. Phi Phi Phi không nói chuyện này với cô, nhưng cô biết trong lòng bạn mình luôn có anh. Tiết Khải im lặng, lâu sau mới nói, anh có chút nhớ cô ấy. Cố Tịch hừ thầm trong bụng, tại sao không chịu nói thật là thích, chính vì tính cách này của anh mới khiến phụ nữ không chắc chắn được. Anh phải kiên định hơn chứ, nhớ thì đi tìm cô ấy còn vì anh mà bay đến S được, một người đàn ông như anh tại sao không thể chủ động chứ. Cố Tịch có phần oán trách sự do dự của anh, cảm thấy không đáng cho Phi Phi, bản quyền STENT. Lớp, ebook anh chỉ có phần chưa xác định, vì cảm giác với cô ấy không giống với em. Tiết Khải khựng lại, như ý thức được mình vừa nói sai. Anh cười ngượng, cầm ly cà phê lên uống. Anh không nên nói như vậy, nhưng lời trong lòng giữ đã lâu, rồi cũng phải trút ra. Bây giờ người có thể trò chuyện chỉ còn lại Cố Tịch. Cố Tịch không quan tâm lắm. Cười bảo, anh đối với em thực ra cũng không có nhiều cảm xúc. Vì chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu, có thể có chút cảm giác yêu thích, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, không sâu sắc lắm, họ rất ít khi tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy nhau thu hút, anh hẳn có thể nhanh chóng thoát ra, chỉ là, anh cứ không thừa nhận mà thôi, còn anh vì điều đó mà từ chối Phương Phi, em thấy không nên, cô ấy thật sự thích anh. Lẽ nào anh không cảm nhận được, nếu anh thử tìm hiểu thì đã có thể thấy được tấm lòng của Phương Phi. Cô và Vi Đào sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn viện cớ này để từ chối Phi Phi sao? Mau tỉnh lại đi, phụ nữ tốt không có nhiều đâu. Tiết Khải nhìn Cố Tịch nghiêm túc phân tích thì cười thầm. Cô hiếm khi nói đạo lý như vậy, nhưng thỉnh thoảng nói ra lại rất đâu vào đấy. Trong đầu bỗng hiện ra buổi chiều ấy. Cô ngồi trước mặt anh thao thao bất tuyệt kể chuyện ma. Lúc đó cô rất đáng yêu. Tiết Khải sực tỉnh, bỗng chuyển đề tài, Vi Đào vẫn chưa được nghỉ à, Vi Đào nên ở cạnh cô. Tại sao cô chỉ có một mình? Cố Tịch hóm hình, anh ấy muốn làm một chú rể thoải mái nhất. Lúc đó chỉ cần mặc lễ phục xuất hiện ở tiệc cưới là được. Tiết Khải cũng cười, Vi Đào thật hạnh phúc, cho dù anh ta làm gì. Cố Tịch cũng thông cảm, Cố Tịch nhìn ra thâm ý trong nụ cười đó, vội giải thích cho Vi Đào. Thực ra anh ấy đang cố gắng kiếm tiền, anh biết đó, bây giờ đồ đạc đắt lắm. Tiết Khải không nhịn được, cười to, có em tiết kiệm giúp là được rồi. Cố Tịch mang ma lực như vậy, có thể khiến người xung quanh trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Anh thích sự nhẹ nhõm đó. Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện một lúc nữa rồi mới ra về. Ở đầu đường, họ chia tay, Tiết Khải nhìn Cố Tịch, mỉm cười, nhất định phải hạnh phúc hơn anh nhé. Cố Tịch gật mạnh đầu, anh cũng phải hạnh phúc, hy vọng, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của Phi Phi. Tiết Khải nhìn cô thật sâu lần cuối rồi xoay lưng trước. Sải bước bỏ đi, Cố Tịch nhìn theo bóng anh dần xa. Cảm khái trong lòng, thực ra anh cũng là một người đàn ông tốt, chỉ có điều không hợp với cô. Buổi tối, cô kể Vi Đào nghe chuyện gặp mặt chiều nay. Vi Đào tỏ ra bình thường, chỉ khi nghe cô nhắc rằng Tiết Khải chắc cũng có cảm tình với Phương Phi. Anh mới nói, với tính cách đó của anh ta thì Phương Phi cũng chịu đủ. Cố Tịch nhăn mày, vì cô biết Vi Đào có khúc mắc với Tiết Khải nhưng chuyện liên quan tới Phương Phi. Cô không thể không quan tâm, nói không chừng sau này bị Phương Phi thay đổi, anh ấy sẽ khác bây giờ thì sao? Vi Đào hừ khẽ, vậy chúc Phương Phi may mắn. Sau đó tiếp tục làm việc, Cố Tịch làm mặt quỷ sau lưng anh, cứ nhắc đến Tiết Khải là anh không vui. Đồ nhỏ mọn, cô nên nói chuyện với Phương Phi thì hơn. Vi Đào thấy cô ra khỏi thư phòng thì nhướng môi, mấy ngày nữa là cưới rồi. Cô vẫn còn rảnh rỗi lo cho người khác, xem ra anh lại phải cố gắng, để khiến cô chuyên tâm hơn mới được. Cách chương.